Đường Tăng Sông Tây Du, chương 249, Thù Mua Nhị Lang Thần 1, Góc Chuyện Audio.com. Hai huynh muội chỉ nhìn thấy một hòa thượng chỉ mặc một cái quần cộc rộng đang ôm một cái chân sư tử to lớn gặm lấy gặm để, xung quanh miệng dính đầy dầu mỡ. Mà ở bên cạnh còn có một đống lửa lớn, trên đống lửa treo một con sư tử cực lớn dài khoảng 7-8 mét. Lúc này con sư tử kia đã bị nướng thành màu vàng kim, mùi thịt thơm nức mũi. Mặc dù Dương Tiễn cùng Dương Tiền thân là thần tiên, đều theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt muốn nếm thử một miếng. Đây là một con sư tử. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn con sư tử treo trên giá kia. Yêu lực vẫn còn lại một chút, xem ra khi còn sống ít nhất cũng là yêu quái cấp bậc yêu quân. Yêu quân tương đương với cấp bậc huyền tiên, mà một con yêu quái lớn cấp bậc thấp nhất cũng là yêu quân, vậy mà bị Đường Tam Tạng nướng lên ăn rồi. Dương Tiễn trực tiếp hóa đá. Còn bên cạnh Dương Tiền cũng là trợn mắt ngoác mồm, ở trong mắt nàng, mặc dù Đường Tam Tạng biến thành thư sinh lừa gạt nàng, nàng cũng cảm thấy, làm người chuyển thế của Kim Tiền Tử, hẳn là một người rất nghiêm túc, rất cao thượng, rất tin Phật. Thế nhưng nàng nhìn thấy cái gì? Một tên đầu chọc chỉ mặc một cái quần cộc rộng, đang ăn thịt sư tử nướng, hơn nữa ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ. Không phải nói người xuất gia không ăn thịt sao? Không phải nói thánh tăng Đường Tam Tạng rất cao thượng sao? Không phải nói đệ tử Phật gia không sát sinh sao? Thế nhưng con sư tử to lớn kia từ đâu đến? Tiết tháo của ngươi đâu? Tín ngưỡng của ngươi đâu? Thời khắc này, Dương Thiền cảm thấy tam quan của mình đều bị lật đổ rồi, tên đầu chọc ăn thịt miệng dính đầy dầu mỡ trước mắt này, chính là Đường Tam Tạng. Chính là cái tên biến thành thư sinh lừa thân thể của mình sao? Lần thứ hai gặp lại, Dương Thiền quả thực không dám tin tưởng tên hòa thượng miệng đầy dầu mỡ này với tên Đường Tam Tạng mắng lui Na Cha là cùng một người. Lúc trước mặc dù Đường Tam Tạng thực sự cũng không có khí chất của cao tăng, nhưng tốt xấu hắn vẫn mặc thiền y của cao tăng, khoác áo cà sa, đội mũ cao tăng, còn cầm thiền trượng cao tăng. Mũ cao tăng của ngươi đâu? Áo cà sa cùng thiền y của ngươi đâu? À, phơi ở bên cạnh. Dương Thiền rốt cục thấy được còn có một đống xương trên đất. Ách thiền nhi, sao ngươi lại tới đây? Đường Tăng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lau khóe miệng đầy dầu một cái, ngạc nhiên nói. Nghe thấy Đường Tăng gọi thiền nhi, khuôn mặt Dương Thiền đỏ lên, nghĩ đến lúc trước cái tên này biến thành thư sinh dùng lời lẽ ngọt ngào lừa chính mình. Bây giờ Dương Thiền vẫn khó có thể tin, lúc đó tại sao mình lại tin tên khốn kiếp này. Đường Tam Tạng, nhị lang thần Dương Tiễn cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, khí thế bạo phát nghiền ép hướng về phía Đường Tăng, hắn thề phải giết cái tên khốn nạn bắt nạt muội muội hắn này. Anh rể, Đường Tăng vội vàng kêu lên, ngươi tên gì, tóc Dương Tiễn đều dựng đứng lên. Anh rể, chớ sốt sắng, người một nhà mà, người một nhà. Đường Tăng vội vàng nói, ai là anh rể ngươi? Dương Tiễn nổi giận, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên bổ xuống, một tia sáng kinh khủng cắt đôi không gian, bổ về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng thuấn di biến mất khi xuất hiện lần nữa đã cách đó vạn mét. Phốc oanh, vị trí mà Đường Tăng ngồi trước đó trực tiếp bị bổ ra một. Góc Chuyện Audio.com, khe nứt to lớn, cũng không biết sâu bao nhiêu. Xoạt, thân hình Dương Tiễn lóe lên, đuổi theo, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên bổ ra, nhất thời như cầu vồng che trời, một tia sáng chói mắt như chặt đứt không gian, mang theo khí tức chết chóc kinh khủng nghiền ép về phía Đường Tăng. Nhìn thấy Dương Tiễn là thật sự nổi giận, Đường Tăng đây là chạm đến vảy ngược của hắn. Anh rể ngươi làm thật sự hả? Đường Tăng hoàn toàn biến sắc vội vàng thuấn di né tránh tia sáng này, sau một khắc đã xuất hiện tại bên hồ, đưa tay nhặt lên từ kim hồ lô trên đất cầm miệng bình quay về hướng Dương Tiễn, kêu to. Anh rể Dương Tiễn, Đường Tam Tạng, để mạng lại. Nhị lang thần gào thét chân đạp kim quang bắn về phía Đường Tăng, nhưng đột nhiên một luồng sức hút kinh khủng bao phủ lấy hắn, hắn chỉ cảm thấy phía trước giống như xuất hiện một hố đen có thể nuốt chửng hết thảy. Căn bản không kịp dừng lại, thân thể Dương Tiễn nhanh chóng nhỏ đi, bị thu vào bên trong từ kim hồ lô. Đường Tăng vội vàng đậy lại nắp của từ kim hồ lô, để tránh nhị lang thần lại chạy ra. Ca ca, Dương Thiền kinh hãi đến biến sắc tức giận nói. Người mau thả ca ca ta ra. Cách chương.